Trước lọc, chương 32, Lang Bạt ba, góc truyện audio.com. Kim Ngô Vệ là cận vệ đế vương, chủ yếu lan truyền hiệu lệnh thánh chỉ, không cần để ý là Hoán Tinh Hải hay Mạc Quy Sơn, trước giờ đều trực tiếp xông vào, chưa từng có thói quen đứng cửa chờ thông báo. Có điều bọn họ đều quên, bọn họ chỉ là võ quan tứ phẩm của triều đình, quốc công là chư hầu cực phẩm một phương. Chư hầu bình thường không muốn đắc tội bọn họ, không tính toán lễ tiết. Nhưng Chu Nhan Cải không phải chư hầu bình thường, tính toán hay không còn xem tâm tình. Nếu đến vừa đọc cung, phải thuận theo quy củ vừa đọc cung. Chu Nhan Cải giơ tay, nháy mắt trước sau xuất hiện mười mấy hồng y thị vệ tay cầm cung lộc ly, dương cung tựa trăng tròn. Nội thư một đầu mồ hôi lạnh, hạ quan biết tội, chúng ta thông báo lại. Dứt lời, Đỗ Hoảng mang theo Kim Ngô Vệ hỏa tốc lui ra vừa đọc cung, chân trước chân sau vừa bước ra ngoài, vùng trời vừa đọc cung nổi lên linh quang nhằng nhịt khắp nơi, hiển nhiên đã khai mạng nhện. Thống lĩnh Kim Ngô Vệ tức đến xanh mặt đi khắp toàn bộ đại dung, hắn chưa từng phải chịu qua cơn nhục nhã này, Đỗ đại nhân, ngươi hành xử, nhưng là bộ mặt thánh thượng. Trương thống lĩnh trở về có thể hồi bẩm, xem thánh thượng phán quyết ra sao. Đỗ Hoàng thở dài, vị Trương thống lĩnh này mới nhậm chức không lâu, căn bản không tìm hiểu tình huống, người trẻ tuổi đã lỗ mãng như vậy, sớm muộn cũng ăn phải thiệt thòi. Đứng ngoài cửa lớn, lễ nghi chu toàn mà thỉnh thị vệ thông báo, đợi gần một phút mới cho bọn họ đi vào. Đồ vật chuẩn bị cho lễ vấn tóc đều đã thu dọn, Chu Nhan Cải tại chính điện vừa đọc cung một lần nữa tiếp khách, người tới là người phương nào. Đỗ Hoàng ấn Trương thống lĩnh gần như muốn động thủ xuống, hài hòa tự giới thiệu lần thứ hai, sau đó tuyên đọc thánh chỉ. Ngoài dự đoán mọi người chính là thánh chỉ này không phải đến đòi Lâm Tín, Nam vực Chu gia diệt tiêu, Bắc học đa nghệ tự cổ chí kim có 102, vào cung làm thái sư, dạy học cho thái tử và các hoàng tử. Lâm Tín kinh ngạc nhìn về phía sư phụ, đến Chu Tinh Ly lén lút uy Tinh phu nhân ăn cá khô tay run một cái, đem cá khô chọc vào đầu mèo, lập tức bị Tinh phu nhân giơ vuốt cào. Khoanh tay nhe răng nhếch miệng đi lên trước cầm thánh chỉ xem lại một lần, quả thật là đang nói hắn không sai. Diệp Tiêu yếu kém, sao có thể làm thái sư? Chu Nhan Cải nhíu mày, đệ đệ của mình chính mình rõ ràng, nếu như làm thái sư, không hơn một năm, thái tử sẽ biến thành tay ăn chơi trên phòng bóc ngói xuống nước mò cá. Quốc công quá khiêm tốn, hoàng thượng khảo giáo, một bài tập lục hoàng tử, mặt rồng vô cùng vui vẻ, hy vọng thái tử cũng có thể uyên bác được như vậy, mới phái hạ quan đến đây, thỉnh Diệp Tiêu tiên sinh vào cung, Đỗ Hoàng cười khổ nói, mặt khác, hoàng thượng còn một đạo khẩu dụ. Thỉnh cô nhi tầm lộc hầu theo tiên sinh cùng vào kinh, phong tước phong hầu. Một kiểm tra, Chu Tinh Ly vốn bộ dáng cả lơ phất phơ, nghe đến câu cuối này, lập tức đem thánh chỉ lụa vàng cuốn thành quyển, nhét vào trong tay áo, được thánh thượng coi trọng, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh tín nhi thu dọn đồ đạc. Lâm Tín nguyên tưởng rằng sư phụ sẽ từ chối vào cung, không nghĩ tới lại đáp ứng nhanh gọn như vậy. Đi đâu tống tiền trả như nhau, Chu Tinh Ly nói, muốn cực không, xem phong trác dịch có thể chịu ta bao lâu, 10 lạng lộc ly. Phong Trác Dịch là tên đương kim hoàng thượng, Lâm Tín nhìn hắn lau chùi xuân ngấn kiếm, trong lòng có chút khó chịu, sư phụ làm người phóng. Góc truyện audio.com, Đãng Bất Kham cực kỳ không thích bị quản thúc đáp ứng vào cung, quá nửa là vì hắn và phong trọng, sư phụ, nếu không, chúng ta chạy đi. Chạy, Chu Tinh Ly hợp kiếm vào vỏ thẳng cẳng chân Lâm Tín gõ một côn, tiểu tử thúi, dạy ngươi nhiều năm như vậy, học được mỗi cái chạy à? Thời điểm gặp gỡ tại Mạc Quy Sơn, Lâm Tín tuổi còn quá nhỏ, hắn không thể đem tiểu Lâm Tín giao cho hoàng gia, thực chẳng khác dâng dê vào miệng cọp. Bây giờ Lâm Tín cùng phong trọng đều đã lớn rồi, nên đồ của ngươi, mau thu dọn, có sư phụ ở đây. Có sư phụ ở đây, Lâm Tín trong lòng nóng lên, tất cả thấp thỏm cùng kinh hoàng, phẫn quyến cùng ghét cay ghét đắng, đều tại trong lời này biến thành cho bụi. Thấy tình thế không ổn, lúc đó hãy chạy. Chu Tinh Ly bổ sung một câu. Lâm Tín, sắp tới chính là ngày nhàn trì săn bắn, Thẩm Lâu cùng hai người vào kinh tham gia trường săn mùa thu năm nay. Chu Nhan Cải và Án Kiếm Tam Tôn đưa tiễn, Chu Giang Thu quyến luyến lôi kéo Lâm Tín, nhét cho hắn một đống đồ ăn vặt Nam vực. Mèo A Tương Đương, Tinh phu nhân xông tới, víu vạt áo Lâm Tín trèo lên. Thẩm Lâu đem mèo ôm xuống trả lại Chu Nhan Cải, thế thúc chất hôm trước nghe được một chuyện, Bắc vực có tử lâu bán cá hỏa diễm, có kẻ tham ăn, một lần ăn 8 con, ngày thứ 2 bị phát hiện chết trong nhà. Chu Nhan Cải nghe vậy, đồng tử nhăn rút lại, ngươi có ý gì? Ta thấy hồ nước hậu viên nuôi không ít cá hỏa diễm, nhớ tới việc này, nói cho thế thúc một tiếng. Thẩm Lâu chắp tay từ biệt lôi Lâm Tín lên xe ngựa. Chu Nhan Cải vuốt ve mèo trong ngực quay đầu hướng thị nữ nói. Cắt giảm cá hỏa diễm của phu nhân mỗi ngày, đổi thành 3 ngày một lần. Vâng, thị nữ khom người đáp, mèo, Nam vực còn nóng, đại dung đã nổi mưa thu. Trà lâu tửu quán kín người ngồi tránh mưa, bàn luận thi hương rầm rộ. Khoa cử tuyển mới của Đại Dung chia thành thi hương và thi hương luận võ, thi xuân so văn. Tiểu gia tử và tán tiên muốn làm quan võ, phải tham gia thi hương đoạt thứ tự tốt, muốn làm quan văn, thì chỉ cần qua kỳ thi hương, không cần thứ bậc năm sau tham gia thi xuân nữa. Người phàm cũng có thể tham gia thi xuân, nhưng so với tiên giả khó hơn rất nhiều, khắt khe tuyển chọn thi hương sàng lọc cũng có nơi đại tộc tu tiên tiến cử hiền tài. Hoàng cung Đại Dung ở trung tâm, qua ngự, hai, phố là đến. Hai cai trị, thống trị, Lâm Tín nhảy xuống xe ngựa, nhìn khí thế tường thành cao rộng, không nhịn được hít sâu một hơi. Tường thấp nói Viên, tường cao nói Dung, tường thành kinh thành, tường cung hoàng cung, đều cao ba trượng, nên gọi Đại Dung, ba. Ba, Dung là tường cao, chắc là tường thấp xây thành vườn hoặc hình vòng cung, còn tường kinh thành hoàng cung đều xây cao sừng sững. Tường cao sừng sững, khác nào lồng giam đá lớn, đem tất cả mọi người giam bên trong, đấu một mất một còn. Nguyên Sóc Đế Phong Trác Dịch đích thân đứng dưới hành lang nghênh đón mọi người, Diệt Tiêu, mấy năm rồi ngươi chưa tới cung. Gương mặt góc cạnh rõ ràng thoạt nhìn rất có uy nghiêm đế vương, nở nụ cười lập tức biến mất vì hắn lộ ra đôi má núm sâu dễ thấy. Người hoàng tộc đều có núm đồng tiền, hoặc lớn hoặc nhỏ. Cho nên phong trọng hồi cung, không có bất kỳ người nào lên tiếng nghi vấn máu mủ của hắn. Nữ nhân má núm thì vô cùng xinh đẹp, nam nhân má núm thì lại dễ thân. Tham kiến hoàng thượng, đoàn người cùng quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, bên ngoài mưa lớn, tiến cả vào điện đi, Phong Trác Dịch vỗ vỗ vai Thẩm Lâu, đã lâu không gặp, lâu đã. Góc truyện audio.com, lớn như vậy, tạ hoàng thượng ghi nhớ, Thẩm Lâu cúi đầu đáp một tiếng, cũng không nói nhiều. Đế vương cho ngồi, kêu Lâm Tín đến bên người, nhìn kỹ dáng dấp của hắn, nắm ngọc bội tiểu lộc thở dài, trẫm những năm này đều đang tìm ngươi. Phụ thân ngươi là tầm lộc của hoàng thất, chết oan chết uổng, chỉ để lại một hài tử, trẫm sao nhẫn tâm để ngươi lưu lạc bên ngoài. Cảm khái một phen cảnh còn người mất, không hề đề cập tới Chu Tinh Ly trì tình không báo nhiều năm như vậy. Hoàng thượng, ngài thật sự muốn ta dạy thái tử đọc sách. Chu Tinh Ly ngồi không ngồi mà ngả trên ghế, thực sự không giống biểu hiện của người làm sư. Người nhà, với trẫm mà còn cố ra vẻ, Phong Trác Dịch giơ tay, hư không điểm điểm Chu Tinh Ly, cười lắc đầu, kim long bào lay động, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ cao quý, trẫm khảo giáo bài tập lục hoàng tử, hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý kiếm đạo trận pháp không gì không biết, thái tử cần học hỏi nhiều. Một hoàng tử lớn lên ngoài cung, lại giỏi hơn thái tử nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, điều này khiến Nguyên Sóc Đế thực bất an. Không quản Chu Tinh Ly nói thế nào, chức thái sư này nhất định cho hắn, tìm một mảnh cung thất tại Đông Cung cho hắn dùng, Lâm Tín và Thẩm Lâu tạm thời cũng ở lại Đông Cung. Hàn huyên qua đi, hoàng thượng thả bọn họ tự dàn xếp nhưng giữ lại Lâm Tín nói chuyện riêng. Cánh cửa điện dày nặng ầm ầm đóng chặt ngăn cách ánh mắt lo lắng của Thẩm Lâu. Đi, Chu Tinh Ly không để ý lắm túm lấy Thẩm Lâu trực tiếp về Đông Cung. Đồ đệ của mình hiểu rõ, hoàng đế sẽ không làm khó hắn, không có gì phải lo lắng. Theo cửa điện đóng lại, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa cũng dần xa. Lâm Tín hồi tưởng thời điểm đời trước lần đầu gặp gỡ Nguyên Sóc Đế, vẫn là mặt trời chói chang đầu hạ, vậy mà sắc trời sót trong mắt hắn so với lúc này còn tối tăm hơn. Kim Ngô Vệ mang hắn vừa giết sư phụ và Phong Trọng trọng thương hôn mê về cung. Sư phụ chết trong tay mình, đối với Lâm Tín 15 tuổi mà nói đả kích quá lớn, mấy ngày không nói một chữ. Phong Trác Dịch truyền thái y tốt nhất chữa trị cho hắn, cơ hồ mỗi ngày đều tới thăm. Đến hơn nửa năm mới tốt lên, lúc Lâm Tín ra khỏi cửa cung, lời đồn liên quan tới việc hắn thí sư đã truyền khắp Đại Dung. Chính là hắn, giết chết ân sư mình, còn nhỏ đã độc ác như vậy, hẳn là dã sói thành tinh đi. Người tại sao phải làm như vậy? Phong Trọng lúc đó đã là anh vương điện hạ nắm cổ áo hắn chất vấn. Không tại sao, ta chỉ làm điều ta nên làm. Lâm Tín hất tay hắn ra, lại bị một quyền đánh vào ngực bụng, tầng tầng nắm đấm mang theo linh lực sung mãn, đem hắn đánh văng xa hơn một trượng, phun ra một ngụm máu. Lâm Tín, từ nay về sau ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Phong Trọng đỏ mắt phất tay áo rời đi, bằng hữu xa lánh là tư vị gì, Lâm Tín không biết, xung quanh hắn, đã không còn người thân. Bò lên lau máu trên khóe miệng, quay đầu đi tìm hoàng đế. Không ràng buộc một thân một mình, mất hết tên tuổi. Hắn phải báo thù cho phụ thân, báo thù cho sư phụ, muốn lay động đại tộc trăm năm kia có thể dựa vào chỉ có hoàng đế. Ký ức trở lại, Lâm Tín ngẩng đầu nhìn Phong Trác Dịch y hệt trong trí nhớ, lộ ra nụ cười câu nệ. Trẫm nghe Kim Ngô Vệ nói, hai mươi mấy người man kia, đều do ngươi giết. Hoàng đế cười đến hòa ái, phảng phất như hỏi ổ kiến ngoài cửa do ngươi phá hủy đúng không, nhẹ như mây gió. Cũng không phải do thần giết là, góc truyện audio.com. do khởi động đại trận sư phụ bày bố. Lâm Tín ăn ngay nói thật, trong mắt tất cả đều là ngây thơ tàn nhẫn, dường như đối với việc chôn giết 20 mấy người không để ý chút nào. Phong Trác Dịch khẽ gật đầu, ngươi cũng biết phụ thân ngươi là ai giết. Không biết, Lâm Tín lắc lắc đầu. Nguyên Sóc Đế thở dài, mang chuyện Lâm Tranh Hàn làm sao đi tìm mạch hầm mỏ Lộc Ly, làm sao bị các gia tộc không có mạch hầm mỏ nhìn chằm chằm, tường tận kể lại. Lâm Tín siết chặt nắm đấm, đỏ cả vành mắt, người đã vấn tóc, đã lấy tên chữ. Phong Trác Dịch sờ sờ đầu Lâm Tín, vô cùng thương tiếc. Bất phụ, Lâm Tín hít sâu một hơi, gia phụ có lời, hết lòng tuân thủ không do dự, không phụ hoàng ân. Không phụ hoàng ân, được, Phong Trác Dịch vừa mừng vừa sợ, nhi tử ngoan, qua một thời gian trẫm xuống chiếu, mang tước vị tầm lộc hầu truyền cho ngươi. Rời đại điện, Lâm Tín đưa tay lau sạch nước nơi khóe mắt, xì cười một tiếng, hướng đông cung đi. Tác giả có lời muốn nói, trong chính sử thi hương không phải võ khoa thi hương, ở đây là bịa đặt. Tiểu kịch trường, lâu lâu, không phải đã ân đoạn nghĩa tuyệt, sau đó sao lại tốt hơn? Trùng trùng, ngày thứ nhất tiểu Lâm Tín, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tín Tín, đây chính ngươi nói, trùng trùng, ngày thứ hai tiểu Lâm Tín, một ngày trôi qua chúng ta hòa hảo đi. Tín Tín, hảo nha, lâu lâu, cách chương.